Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, phần 115. Sau khi kết hôn hàng ngày, Tiểu Tao miêu quần lót thật tốt chơi Thẩm Kiều Ngôn trước từ phòng vệ sinh ra tới. Kia Xuân Phong mãn diện bộ dáng xem đến Cố Nham ngứa răng. Thẩm Kiều Ngôn đem Cố Nham chén phóng tới đối diện, nói: "Ngươi qua bên kia ngồi, hai người bọn họ đổi vị trí." Mới đầu Cố Nham còn không rõ hắn ý tứ, thẳng đến Miêu Diệu Diệu từ phòng vệ sinh trở lại chính mình trên chỗ ngồi, Cố Nham mới hiểu, phía trước Thẩm Kiều Ngôn vị trí là đưa lưng về phía Miêu Diệu Diệu ngồi. Đổi lại đây là có thể cùng nàng mặt đối mặt mặt mày đưa tình, loại này biến thái hành vi Cố Nham cái này tình trường tay già đời đều chịu không nổi. Đồ ăn không như thế nào ăn, một bụng cẩu lương trước no rồi. Hắn nói, ta không cùng ngươi ăn cơm, ta đóng gói chạy lấy người, hồi công ty ăn đi. Ghê tởm nhìn chằm chằm thê cuồng ma, muộn tao, buồn phía dưới chính là tao gãy chân, thật đi, vô nghĩa, quá ghê tởm. Cố Nham toan phun ra, lời nói cũng không sai biệt lắm. Hắn không ra tới cái này thị giác càng phương tiện hắn xem tiểu miêu nhi. Thẩm Kiều Ngôn nói, đi thong thả không tiễn, Cố Nham không cùng hắn khách khí. Điểm đầy 5 vị số giấy tờ, toàn bộ đóng gói mang về công ty, cấp tăng ca công nhân thêm cơm, cũng nên làm hắn vị này cổ đông phóng lấy máu, Cố Nham chạy lấy người. Thẩm Kiều Ngôn đôi mắt liền càng thêm trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm Miêu Diệu Diệu xem. Nàng bổ trang, một lần nữa sơ hào tóc, khuôn mặt nhỏ rút đi cao trào hồng, thoạt nhìn giống như là cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Vẫn như cũ là cái tinh xảo thục nữ, đoan đoan chính chính mà ngồi ở trước bàn, dung hình khéo léo, ai có thể tưởng tượng được đến nàng vừa mới ở phòng vệ sinh liếm nam nhân dương vật, còn bị bắn một miệng. Quần lót đều làm nam nhân thu vào trong túi, nhà hắn miêu miêu lâm vào tình ái tư thái. Là bất luận cái gì đồ trang điểm đều miêu tả không ra. Mị hoặc quyến rũ, câu nhân tâm hồn, Miêu Diệu Diệu cảm giác được đến kia cổ trích nhiệt ánh mắt. Nàng cúi đầu dùng đè nặng chính mình váy. Nàng quần lót bị hắn cầm đi. To rộng làn váy nhìn không ra khác thường. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng. Phía dưới trống trơn lưu lưu còn ở gia thủy, làm cho quán ăn mọi người mặt, thanh âm hoàn cảnh càng là ồn ào, tiểu tao huyệt càng là hưng phấn, thật giống như khai áp, thu đều thu không quay về, Diệu Diệu ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Phòng vệ sinh có phải hay không ở xếp hàng? Thôi lão sư hỏi, Miêu Diệu Diệu xúc rất nhiều lần khẩu, trong miệng đều vẫn là Thẩm Kiều Ngôn tinh dịch vị, nàng không dám lớn tiếng nói chuyện. Gật gật đầu ấp úng nói, ân, lầu một ở trang hoàng, lưu lượng khách đại nhà ăn nữ phòng vệ sinh xếp hàng là bình thường. Đào cũng không khởi cái gì lòng nghi ngờ, thuận miệng hỏi một câu lại ăn uống trò chuyện, nam nhân thâm thúy mà ánh mắt từ nhỏ nữ nhân. Khuôn mặt dịch đến no đủ cao ngất trước ngực, lại đến nàng làn váy, tưởng tượng tiểu nữ nhân lúc này váy phía dưới tiểu tao huyệt róc rách nước chảy cảnh đẹp. Nàng không mặc quần áo run rẩy vú bự chịu thao bộ dáng. Ánh mắt trần trụi không tăng thêm che giấu. Dùng đôi mắt đem nàng sinh nuốt vào bụng, Miêu Diệu Diệu biết hắn ở thị gian nàng. Nàng hai chân lại không tự giác mà khép lại. Kẹp lấy chính mình váy. Khe thịt nhi cọ cọ thô ráp vải dệt. Sảng nàng một cái giật mình. Ngẩng đầu lên đối diện thượng Thẩm Kiều Ngôn hắc nùng tựa mặc đôi mắt. Xa vào trong đó, Từ Chi đang ăn cơm cảm giác có điểm không đúng. Nàng theo Miêu Diệu Diệu ánh mắt cũng nhìn qua đi. Thấy được Thẩm Kiều Ngôn chính mặt, càng xem càng cảm thấy quen mắt. Đâm đâm Trung Tiêu Thố nói. Trung lão sư người biết hắn gọi là gì sao? Nàng đột nhiên ra tiếng. Miêu Diệu Diệu hoảng sợ. Sợ bị bọn họ phát hiện nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn sự. Chạy nhanh cúi đầu. Hảo hảo vợ chồng hợp pháp. Làm cho liền cùng yêu đương vụng trộm giống nhau. Xấu hổ chết người. Kêu, Thẩm cái gì Ngôn đi. Trung Tiêu Thố xem trên tay hắn nhẫn cưới kiểu dáng hoa văn tương đối đặc. Biệt tên cũng thực quen tai. Từ Chi trước sau nghĩ không ra, Trung Tiêu Thố nhìn Thẩm Kiều Ngôn trên tay nhẫn. Lại nhìn Miêu Diệu Diệu trên tay nhẫn cưới. giống nhau như đúc kiểu dáng, trừ bỏ nhiều một viên kim cương, liền hoa văn đều không có sai biệt. Đây là đối giới, đều là nam đại tốt nghiệp, đều là thành phố Vân lớn lên, đều là tảo hôn. Trung Tiêu Thố cảm giác chính mình giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Có cái ý niệm nàng còn không có thể bắt lấy. Di động của nàng liền vang lên, trên màn hình viết thúc thúc hai cái chữ to. Nàng vừa thấy thời gian, nghĩ thầm thảm, lại phải bị phạt, nào còn có công phu nghĩ lại đối giới. Chạy nhanh đứng lên nói, ta thúc thúc muốn ta về nhà, ta có gác cổng, ta phải đi trước, các ngươi ăn đi, trên đường cẩn thận một chút. Từ Chi giúp nàng cầm hạ bao, Trung Tiêu Thố vô cùng lo lắng chạy, nàng trường học công tác một năm, đều biết trong nhà nàng quản được nghiêm, cũng không nhiều lắm lưu nàng. Tiếp theo đi xuống ăn cơm nói chuyện phiếm, Thẩm Kiều Ngôn lập tức lại thành đề tài nhân vật, vị này thẩm bác sĩ chính mặt so sườn mặt còn xinh đẹp, dáng vẻ đường đường, duy nhất nam lão sư nhắc nhở nói. Nhân gia đã kết hôn, bọn họ mỗi nhiều lời Thẩm Kiều Ngôn một câu. Miêu Diệu Diệu liền càng khẩn trương một phân. Tổng cảm thấy những cái đó mắc cỡ sự tình lập tức liền phải bị người đã biết. Nàng hai chân tự động kẹp chặt. Vật liệu may mà cọ sát tới rồi tiểu đậu đậu. Thiếu chút nữa làm nàng kêu ra tới, Miêu Diệu Diệu nhịn xuống gắp một chiếc đũa đồ ăn. Chiếc đũa cùng chén đĩa phát ra một tiếng thanh thúy vang. Nỗ lực làm bộ thực bình tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện, Thẩm Kiều Ngôn chính là không có lúc nào là. Dùng dư quang nhìn chằm chằm nàng. Người khác không biết, hắn dưỡng tiểu miêu nhi phát cái gì tao hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mất tự nhiên phiếm hồng. Câu đến Thẩm Kiều Ngôn mới vừa phát tiết quá côn thịt lại một lần ngo ngoe dục dịch. Có ngẩng đầu xu thế, tay phải nghiêng cắm ở chính mình túi quần. Đầu ngón tay vuốt ve ướt vải dệt, ra vẻ đạo mạo dựa vào lưng ghế. Lông mi hơi rũ, xinh đẹp con người một kiện lột ra nàng áo ngoài. Lại ở trong đầu một lần lại một lần gian dâm, Miêu Diệu Diệu lén lút mà ngước mắt tử liếc hướng Thẩm Kiều Ngôn, nhìn đến hắn túi lộ ra tới kia một chút vàng nhạt sắc vải dệt. Đó là nàng tiểu quần lót, hắn dùng ngón tay lại câu ra tới điểm, cố ý triển lãm cho nàng xem, hướng nàng nhướng mày, ánh mắt kia phảng phất là đang nói. Tiểu tao miêu quần lót thật tốt chơi, Miêu Diệu Diệu xấu hổ đến mặt càng đỏ hơn. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, kẹp chân dâm dịch vui sướng mà lưu, mấy người phụ nhân trò chuyện thiên. Có cái nữ lão sư nhìn mắt Thẩm Kiều Ngôn, trêu đùa, này thẩm bác sĩ nhìn cảm giác phong cách là lãnh đạm phong. Vẻ mặt người sống chớ gần, hai cái bàn ăn cách điểm khoảng cách. Thẩm Kiều Ngôn nghe không được bọn họ nói cái này lời nói. Miêu Diệu Diệu chính là rành mạch nghe được, chỉ có thể thuyết minh Miêu Diệu Diệu yêu cầu hắn bên. Ngoài sắm vai cấm dục hệ, hắn biểu diễn phi thường thành công, Miêu Diệu Diệu khẩn trương muốn chết. Nhéo váy không nói một lời, do dự mà về sau muốn như thế nào cùng bọn họ nói Thẩm Kiều Ngôn cùng nàng phu thê quan hệ. Cố tình nàng lại mới vừa làm thực xác tình sự tình. Nào không biết xấu hổ hiện tại liền đem Thẩm Kiều Ngôn kéo qua tới giới thiệu. Xấu hổ đến hận không thể dúi đầu vào cái bàn phía dưới, bên tai là bọn họ khí thế ngất trời đối thoại. Ngẫu nhiên thẩm bác sĩ ba chữ phiêu tiến Miêu Diệu Diệu lỗ tai. Ở bọn họ trong miệng Thẩm Kiều Ngôn chính là cái người xa lạ. Ngược lại cho nàng gia tăng một loại khác kích thích, tim đập bay nhanh, thịch thịch thịch càng cảm thấy thẹn, càng thích dù sao Trung Tiêu Thố trước tiên ly tràng. Miêu Diệu Diệu nghĩ chính mình cũng có thể tìm cái lấy cớ chạy nhanh đi rồi tính. Nàng hạ thể ẩm ướt khó chịu cực kỳ. Cũng chưa sức lực đi nghe bọn hắn nói những lời này đó. Còn như vậy ướt đi xuống nàng sẽ nhịn không được kiều xuyễn ra tiếng. Người xấu ca ca chán ghét đã. Chết. Lần tới nàng cũng muốn như vậy chơi xấu làm hắn cũng nếm thử loại này kích thích lại tra tấn tư vị. Miêu Miêu rất có chí khí tưởng. Lúc này, nàng thu được đến từ người xấu ca ca một cái tân tin tức tiểu tao miêu. Đến bãi đỗ xe tới. Tương đương. Hết chương.